Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681: Nguyên Đán tiến đến. Tín đồ trên hết 9/100. Ngày mùng 1 tháng 1, bất kể là tại Diệp Thu kiếp trước vẫn là tại cái thế giới này, đều bị xưng là Nguyên Đán. Một ngày này cũng là đế quốc Pháp định ngày nghỉ, đương nhiên cũng được vô số tình yêu cuồng nhiệt nam nữ ước hẹn tốt thời gian. Cũng là vô số độc thân cẩu bị cuồng loạn thời gian. Buổi sáng, đế quốc mỗi cái thành phố thương nghiệp nhai trên người người tới hướng về. Vô số nam nam nữ nữ tay nắm tay, treo lên bên ngoài âm mấy độ nhiệt độ tại đi dạo đường phố. Đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là các cô nương kéo lấy nam nhân đang bồi nàng dạo phố. Dù sao, nhưng phàm là bình thường một chút đại lão gia cũng không nguyện ý ở nơi này loại trong gió lạnh chạy đến bên ngoài đến hóng gió. Bọn hắn thà rằng trốn ở ấm áp phòng nhỏ, hút thuốc, chơi vài ván lột a lột. Lúc này, bọn hắn vô cùng hâm mộ đám kia có thể trong nhà không kiêng nể gì cả lột a lột độc thân cẩu nhóm. So sánh với mà nói, bọn hắn cảm thấy hắn lúc này nhóm mới càng hẳn là đáng giá đồng tình. Đương nhiên, nếu như đám kia độc thân cẩu nhóm biết rõ bọn họ ý nghĩ này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí nổi giận, các ngươi đám này tiện nhân thật mẹ nó già mồm, tiếp nữ nhân dạo phố đã làm cho đồng tình. Các ngươi làm sao không suy nghĩ mình tại trên giường thoải mái rong ruổi lúc niềm vui tràn trề. Ách, nói tóm lại, bất kể thế nào dạng, tại như vậy mùa đông giá rét tiếp nữ hài tử đi ra đi dạo phố. Vậy tuyệt vách tường là chân ái. Cũng có rất nhiều người thực tế chịu không được bên ngoài cái này nhiệt độ rét lạnh, liền chạy tới phong bế thức thương hạ, trong thương thành đi dạo phố. Còn có tìm không thấy thương hạ thương thành, liền chạy tới bên cạnh mở ra máy điều hòa không khí cửa hàng bên trong đi. Mà ở nơi này vô số nhà cửa hàng bên trong, tiệm băng đĩa không thể nghi ngờ là thụ nhất mọi người yêu thích tránh rét nơi đến tốt đẹp một trong. Một bên thổi trong cửa hàng hơi ấm, còn vừa năng lượng hưởng thụ lấy mới nhất nhất chào âm nhạc. Gọi thêm trên một chén trong cửa hàng Instant Coffee. Liền âm nhạc uống vào nhiệt hồ hồ cà phê, thời gian này lại hài lòng cũng không có. Thân yêu, người nghe một chút bài hát này như thế nào đây? Tại đế đô một nhà ghi âm và ghi hình sách A trong tiệm, một người đàn ông cầm một cái nút nhét tai nhét vào bên cạnh bạn gái trong lỗ tai. Muốn cho hắn đánh giá mình một chút, chọn chúng một tấm album bên trong ca khúc. Cũng tạm được A. Nữ tử này bằng hữu đang nghe xong sau một hồi gật đầu một cái nói. Mặc dù không bằng Lý Thiên Hậu, tuy nhiên cũng đã rất tốt. Người đây không phải nói nhảm đi. Nghe được bạn gái câu nói này, nam tử trợn trắng mắt nói ra. Toàn bộ đế quốc nữ ca sĩ bên trong, ai có thể cấp Lý Hiếu Ni so với? Vậy cũng không nhất định. Cô nương nghe xong, không khỏi cười cười nói. Không phải còn có Tào Tam Thuận đi. Nam tử sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một mặt giờ khóc giờ cười thần sắc. Tào Tam Thuận thế nhưng là nam, nhưng là hắn tiếng ca giống nữ sinh a. Bạn gái méo một chút đầu nói ra, Thu Điện Hạ đều chính miệng thừa nhận nói Tào Tam Thuận âm thanh so với Lý Thiên Hậu còn phải có sức kéo đây, nam tử nhẹ gật đầu. Bất thình lình toát ra một câu. Đúng vậy a, kết quả hắn liền bị phạt quỳ bàn phím. Hì hì, bạn gái che miệng cười cười. Diệp Thu phạt quỳ bàn phím chuyện này đã xảy ra hơn 2 tháng. Nhưng là đến nay vẫn là bị người chỗ nói chuyện say xưa. Chuyện nguyên nhân gây ra dĩ nhiên chính là bởi vì Diệp Thu ban đầu cái kia đồng thời mông diện ca vương tiết mục bên trong. Đối. Ta là gấu mèo ta sợ người nào, đánh giá vượt qua Lý Hiếu Ni. Kết quả vào lúc ban đêm, Diệp Thu bị ăn rồi bay dấm Lý Hiếu Ni ép buộc quỳ bàn phím. Còn chụp hình phiến gửi đến microblog bên trên, nhất thời rước lấy vô số bạn trên mạng vây xem và ồn ào. Đương nhiên, cũng đã dẫn phát một chút chỉ trích. Một chút số ít bảo thủ đảng cho rằng Diệp Thu loại này hành động nhất định chính là đang cấp nam nhân này quyền xã hội bôi đen. Đường đường chủ nhân một gia đình tại sao có thể mặc cho một nữ nhân như vậy hồ nháo đâu. Đây không phải phản thiên đi. Đương nhiên, tuyệt đại đa số dân mạng đều đối Diệp Thu hành vi này đại gia tán thưởng. Vô số cô nương càng là đối với Lý Hiếu Ni có được dạng này một cái sủng ái yêu vị hôn phu của nàng B.I.A.P. mà hâm mộ ghen ghét. Mà lần này sự kiện đưa đến kết quả chính là Diệp Thu đáng tin fan lại một lần nữa tăng vọt. Với lại 90% trở lên cũng là cô nương. Có người từng trêu nói, nếu như Diệp Thu sẵn lòng khai hậu cung lời nói, như vậy cái này hậu cung nhân số tuyệt bức lại so với hoàng đế còn nhiều hơn. Đương nhiên, điều này cũng làm cho vẻn vẹn chỉ là một trò đùa mà thôi. Ai, gần nhất giống như đều không có cái quái gì dáng dấp giống như album A. Tại liên tục nghe vài tờ album hàng mẫu về sau, nam tử thở dài lắc đầu. Đúng vậy a, bạn gái cũng là buông xuống tai nghe, nhìn trước mắt cái kia vài tờ album, gương mặt xoắn xuýt, là một cái tự thân vui mừng mê, thật vất vả thừa dịp nghỉ ngơi đến một chuyến tiệm băng đĩa. Nàng tự nhiên là muốn mua vài tờ đĩa nhạc trở lại thật tốt thưởng thức, cộng thêm tinh tế lắng nghe, nhưng là trước mắt cái này vài tờ đĩa hát chất lượng thật sự là vô pháp câu lên nàng mãnh liệt mua. Sắm dục vọng, thế nhưng là, cứ như vậy tay không mà quay về lời nói, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Ngay tại đối phương xoắn suýt thời điểm, tiệm băng đĩa cửa ra vào bất thình lình truyền đến một trận động tĩnh. Một chiếc chiếu đến hoàng gia phân phối xe vận tải đậu sát ở cửa tiệm. Sau đó, mấy tên hậu cần công nhân cầm mấy dương lớn chuyên chở tiến đến. Tại tiệm băng đĩa ông chủ dưới chỉ thị đưa đến cạnh quầy. Ngượng ngùng a, lão bản, hậu cần bạo thương, đồ vật tặng hơi chậm một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Tiệm băng đĩa lão bản một mặt hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Tại đưa đi hậu cần công nhân về sau, hắn lập tức kêu gọi nhân viên cửa hàng cầm cái kia mấy dương lớn đem đến trong quầy. Nhìn thấy một màn này, một chút cùng lão bản quen biết khách quen không khỏi cười cười trêu nói. Ta nói lão bản a, người đây cũng quá cẩn thận a, khiến cho thật giống như hai chúng ta sẽ đoạt tựa như. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, lão bản đang nghe lời của bọn hắn về sau. Quay đầu, nghiêm trang nói ra, ta còn thực sự sợ các ngươi sẽ đoạt đây. Sẽ ở đó mấy cái khách quen lỗ mãng âm thanh ở giữa. Lão bản hắng giọng một cái, dùng một trong sự kích động mang theo hưng phấn tiếng nói hô. Các vị, nói cho mọi người một cái tin tốt. Ngay vừa mới rồi, tín đồ nhạc đội tấm thứ hai album tín đồ trên hết chính thức đến tiệm. Muốn mua khách nhân mời đến trước quầy đến xếp hàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông chủ câu nói này vừa ra, khiến cho toàn bộ tiệm băng đĩa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, há hốc miệng, tựa như là hoàn toàn bị ông chủ câu nói này cấp chấn động hôn mê rồi. Sau đó, ngay tại một giây sau, toàn bộ tiệm băng đĩa ầm ầm nổ tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.